Chương 220, cái kia một thân áo đỏ lửa ảnh. Lục giới, còn chưa tới Ali, ngươi đang nhìn cái gì? Khương Hạo phát giác được Khương Ly ánh mắt, một mực hướng lối vào lướt tới, không nhịn được hỏi. Không có gì. Khương Ly thu lại ánh mắt, tùy ý đáp lại, chẳng lẽ hắn không có ý định đến nghĩ đến đây cái khả năng. Khương Ly hung hăng cắn môi, Lục giới, ngươi nếu dám không đến, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt ngươi, khảo hạch người, cùng với cộng tác, tiến vào khảo hạch trong vòng. Người chủ trì lại một lần nữa hô. Hạo ca, nhỏ ách tẩu tẩu hướng hai người đi tới Lục Xuân, tại tiếp thu được Khương Ly lăng lệ như đào ánh mắt về sau, thuận theo đổi giọng. Nhưng, Khương Hạo đối xương hô thế này, nhưng Thủy Trung không thích, thế nhưng là nhìn thấy muội muội vui vẻ tiếp nhận dáng vẻ, lại không tốt nói thêm cái gì. Chúng ta đi vào đi. Lục Xuân nhắm mắt nói. Không đổi, chờ một chút. Khương Ly mở miệng, làm ra quyết định. Lục Xuân cùng Khương Hạo đều nghi ngờ liếc nhau, trong nội tâm đều đang hỏi, chờ một chút chờ người nào ở bên cạnh họ, đã có không ít khảo hạch người, đi vào phía trước cái kia vẽ ra kim sắc trong vòng. Những này Bạch Viên thư viện đệ tử, có một phần là giống Khương Hạo giống như Lục Xuân, hai hai kết bạn, cũng có một chút là theo trong gia tộc mang đến cao thủ trợ trận. Lần khảo hạch này quy tắc có chút kỳ quái, thư viện đối trợ trận người tu vi cũng không yêu cầu. Từng có đệ tử bất mãn, tiến đến kháng nghị, mà đạt được thư viện hồi phục lúc, tại chân thực ma luyện bên trong, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ đụng tới cùng ngươi tu vi tương đối đối thủ dạng này hồi phục vừa chuyển tới, loại kia kháng nghị âm thanh, cũng liền dần dần lắng lại. Đến mức chỗ khảo hạch, càng thêm thần bí đến bây giờ, tất cả tham gia khảo hạch người, cũng còn không biết đến tuột cùng ở nơi nào khảo hạch nội dung lại là cái gì. Một chiếc xe ngựa, bánh xe tại Vô Ngân Thành bên ngoài trên quan đạo lao vùn vụt. Nhanh đến mức liền bánh xe đều cơ hồ thoát ly cắt đá mặt đất, ngựa kéo xe thất cu nở dê đang chạy vội bên trong, vung ra nước bọn, phát ra tê minh. Nhanh lên nữa, trong xe, truyền đến nghiêm khắc tiếng thúc giục. Cái này khiến lái xe người, cắn răng một cái, dơ cao roi ngựa lại một lần nữa hướng ngựa trên thân vung đi. Thu ngựa bị đau, dơ lên móng trước tê minh. Bọn hắn sau lưng xe ngựa cu nở dê bắt đầu lung la lung lay. Thiếu chủ một màn này. Kinh hai một mực đuổi theo xe ngựa lao vùn vụt một chi kỵ quân hộ vệ. Bọn họ nhộn nhịp xông lên trước, dùng thân thể của mình đem lay động muốn đổ xe ngựa khống chế lại. Xuất sinh chết tiệt, tại xe ngựa bị ổn định về sau, lái xe người, từ trong ngực rút ra một cây chùy thủ, thả người nhảy lên, nhảy vào giữa không trung, chùy thủ trong tay hung hăng hướng mất khống chế ngựa chỗ cổ đâm tới. Phốc phốc một tiếng, chùy thủ vào thịt, ấm áp huyết dịch phun ra đi ra, nhuộm đỏ lái xe người mặt, còn có thân thể. Lúc này, một cái bóng mờ từ đằng xa cấp tốc thổi qua, rơi xuống xe ngựa phía trước dừng lại, hiện lộ ra ảnh dáng vẻ. Thiếu chủ, ngươi có thể có sự tình ta không sao, tiếp tục đi đường. Trong xe ngựa, truyền đến Lục giới hư nhở câm thanh. Ảnh ánh mắt bên trong có chút dây rủa, hắn lấy hết dũng khí khuyên một câu, thiếu chủ, còn là nghỉ ngơi một chút đi. Thân thể của ngài, không thể lại tiếp nhận sốc này. Gần nhất hơn nửa năm qua này, Lục giới thiếu khuyết một phách thế yếu, bắt đầu bộc phát. Thiếu một phách, linh hồn bất ổn, thân thể của hắn, tựa như là một cái dễ nát gốm sứ vật trang trí, bất kỳ cái gì dùng chuyển, cũng có thể để phía trên xuất hiện vết rách. Làm đồ sứ bên trên che kín vết rách lúc, chính là hắn ảnh không còn dám nghĩ sâu đi xuống. Hắn chỉ biết là, chuyến này đi xa, vốn là không nên tới thế nhưng là nhà hắn thiếu chủ, nhưng vẫn là cố chấp chạy tới. Thậm chí bước lên thân thể vỡ nát nguy hiểm. Tiếp tục đi đường. Ảnh khẩn cầu, không có đạt được Lục giới tán thành, hắn ý nghĩa nguyên kiên trì. Đại nhân, còn có chi ít nửa canh giờ con đường, thiếu chủ thân thể sợ rằng không chịu nổi. Còn có, hiện tại ngựa cu nở dê chết rồi có hộ vệ, tại ảnh bên thai thấp giọng no ý ảnh nữ mày, ngước mắt nhìn về phía kín không kẽ hở toa hành khách. Đột nhiên quay đầu, đi hướng phía trước. Hắn nắm lên xe ngựa tay vịt. Hai tay rót vào hồn lực, thế mà muốn đích thân kéo xe hộ vệ tại xe ngựa tả hữu tinh vệ bọn họ, đều nhận hắn dẫn dắt, nhộn nhịp noi theo, tóm chặt lấy càng xe, xe trụ chờ vị trí, thi triển ra hồn lực. Lên ảnh hét lớn một tiếng, hồn lực bao khỏa xe ngựa, đem xe ngựa dơ lên. Uống tinh vệ bọn họ, đồng thanh hét lớn, nâng lên xe ngựa. Ảnh dưới chân đạp một cái, những người khác phối hợp phía dưới, Lục giới ngồi xe ngựa, vờ y ma trôi nổi tại trống không. Bị người nâng, lấy cực nhanh tốc độ, hướng mục đích mà đi. Bánh xe cách mặt đất, đám người hộ vệ, so với phía trước, muốn bình ổn rất nhiều, thiếu sóc này. Trong xe ngựa, dược khí rất nặng. Lục Giới khí sắc có chút kém, màu da tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, liền đôi môi cũng biến thành trong suốt không màu. Ly Nhi, chờ ta liền muốn đến. Đương đương đương Bạch Viên thư viện chỗ khảo hạch bên trên, truyền đến thúc giục tiếng chuông. Lục Xuân quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Cản Tuyển cùng Chu Diên kết bạn hướng khảo hạch vòng đi đến. Tựa hồ là phát giác được Lục Xuân ánh mắt, Chu Diên cu nở dê ngoái nhìn tới, cùng hắn ánh mắt va nhau. Trong mắt nàng không che giấu chút nào oán hận, để Lục Xuân run sợ một cái, có chút ngơ ngẩn. Chu Diên chỉ nhìn Lục Xuân một cái, liền thu hồi ánh mắt. Mà Lục Xuân, cu nở dê ngoái nhìn tới, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đối Khương Ly cùng Khương Hạo nói, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, lại trì hoan đi xuống, liền muốn bỏ qua lần này khảo hạch. Ta nghe nói, chúng ta tại Bạch Viên thư viện bên trong, muốn tích lũy mỗi một lần điểm tích lũy, chỉ có điểm tích lũy cao nhất trước 10 người, mới có thể có tư cách đi tranh đoạt tiến vào Tây Hoang tư cách. Đi tới nơi này cũng có thời gian nửa năm, Lục Xuân cùng Khương Hạo đã sớm biết Bạch Viên thư viện là vì Tây Hoang nào đó thế lực tuyển chọn thiên tài hạt giống sự tình. Bọn họ đối cái kia thế lực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, đến nơi đó, nhất định có thể thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, tu vi cũng có thể được tăng lên thêm một bước. Các ngươi đi vào trước đi. Khương Ly mấp máy môi, đối hai người no y nàng chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục chờ. A Ly. Khương Hạo khuyên nhủ. Khương Ly không có ngoái nhìn, chỉ là đã tính trước mà nói, ta sẽ không bỏ qua khảo hạch. Nàng sẽ chờ. Chờ Lục Giới đến một khắc cuối cùng, như hắn không đến, nàng liền sẽ chính mình tiến vào khảo hạch, không cần cộng tác, nàng cũng có thể dựa vào chính mình đoạt được thật điểm tích lũy. Ai, được rồi, Tiểu Xuân, chúng ta đi trước đi. Khương Hạo rơi vào đường cùng, đành phải tùy ý nàng tiếp tục. Hạo ca, cái này Lục Xuân có chút bận tâm, nhưng vẫn là tại Khương Hạo lôi kéo xuống, hướng khảo hạch vòng đi đến. Hạo ca, nàng đến cùng đang chờ người nào đi xa. Lục Xuân nhịn không được hỏi. Khương Hạo đôi môi giật giật, ta cũng không biết. Trên thực tế, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là hắn cũng không hy vọng cái suy đoán này là thật. Khương Ly, ngươi còn không nhập khảo hạch vòng không bao lâu, ngoài vòng tròn chỉ còn lại Khương Ly một người, người chủ trì không nhịn được nhắc nhở một câu. Hừ, chỉ sợ là bị trợ trận người thả bổ câu đi. Khảo hạch trong vòng, Chu Diên mỉa mai âm thanh truyền đến. Nhưng, đúng lúc này, một thân liệt diễm áo đo xâm nhập Khương Ly ánh mắt, một đạo để Khương Ly toàn thân cơ hồ bắn nổ âm thanh lại tiến vào nàng lỗ thai để lời nói với người xa lạ bình thường đến lúc này, đều cần thẻ một thẻ ha ha ha ha ha ha.